Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1827, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhất các chủ, là tề đạo các chủ, vũ đế tam trọng tiếng tăm lừng lẫy ở huyền vực lục trọng, luận tu vi, cũng không dưới hai người bọn họ. Có điều này không có gì, để cho hai người kinh hỉ vẫn là Quỷ Minh Thái Thượng Nguyên Lão. Quỷ Minh Thái Thượng Nguyên Lão, đã từng là Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ, từ hơn 200 năm trước đã là vũ đế tam trọng. Trăm năm trước sau khi đột phá cửu giai tam trọng đỉnh phong, liền từ chức phó sơn chủ, đảm nhiệm chức thái thượng nguyên lão. Có hắn ở đây, bất luận huyền quang các kia đến tột cùng mời ra cao thủ gì, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khà khà, một tiếng cười âm lạnh, trực tiếp ở trong đại điện này vang lên, một lão giả phảng phất như hòa vào trong hư vô, xuất hiện ở trong cung điện. Bế quan lâu như vậy, là thời điểm đi ra chơi một chút, hơn trăm năm. Uy danh của Quỷ Minh lão tổ ta, không biết còn có ai nhớ hay không? Khà khà khà. Một lát sau, ba bóng người từ đại điện của Vô Lượng Sơn đi ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà khi thế khủng bố phảng phất như đi về một thế giới khác kia, cũng chậm rãi khép kín. Mà ở thời điểm quảng trường giao dịch của Thiên Vận bí cảnh sôi trào, Vô Lượng Sơn phái cường giả đến. Đám người Diệp Huyền ở Huyền Quang Các, lại như chuyện gì cũng không phát sinh. Mỗi ngày tiêu thụ giải độc đan. Theo thời gian, Diệp Huyền Huyền Quang Các mỗi ngày bán ra giải độc đan, không còn hạn chế nữa, mà là vô hạn cung cấp. Đồng thời, chỉ cần trả đủ giá cả, mặc kệ đối phương đến từ thế lực nào, Huyền Quang Các cũng sẽ không có chút hạn chế. Điều này cũng dẫn đến, trong lúc nhất thời mạo hiểm giả dâng tới huyền vực lục trọng, trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng lên. Mặc dù mọi người biết Huyền Quang Các đã triệt để đắc tội tề đạo các cùng Vô Lượng Sơn, thế nhưng võ giả tới Huyền Quang Các mua giải độc đan, vẫn đếm không xuể, chen chúc không ngớt. Trên thế giới này, xưa nay cũng không thiếu kẻ liều mạng, ở trước dụ hoặc thực lực tăng lên, cho dù là Vô Lượng Sơn uy hiếp, cũng không bằng lợi ích chân thực hấp dẫn người. Mà tuy Huyền Quang Các không có tiến hành hạn chế, nhưng tuyệt đại đa số võ giả ở trong Thiên Vận bí cảnh thu được huyền quả. Đều sẽ chủ động bán huyền quả cho Huyền Quang Các. Bởi vì chỉ có ở Huyền Quang Các, bọn họ mới có thể hối đoái huyền quả thành huyền quả đan. Điều này cũng dẫn đến Huyền Quang Các tiếp thu số lượng huyền quả, lấy tốc độ kinh người điên cuồng tăng lên. Vừa bắt đầu, những thế lực khác trên quảng trường Thiên Vận bí cảnh đối với Huyền Quang Các đoạt mối làm ăn không thể nghi ngờ là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng khi một thế lực lấy huyền quả trước thu mua đến tới Huyền Quang Các đổi thành huyền quả đan, ánh mắt của các thế lực lớn đều dồn dập phát sáng. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở từ trong Thiên Vận bí cảnh thu mua huyền quả mục đích là gì? Còn không phải vì có thể mời một ít luyện dược sư đỉnh cấp, luyện chế những huyền quả này thành huyền quả đan, tăng lên thực lực của thế lực nhà mình sao? Chỉ là ở trong huyền vực, luyện dược sư đế cấp có thể luyện chế huyền quả đan thực quá mức hy hữu. Điều này cũng dẫn đến các thế lực lớn luyện chế huyền quả đan, giá cả vẫn cứ cao không xuống. Thậm chí trong đó không ít thế lực, đều tiêu hao đại đánh đổi, đưa huyền quả đan đến đan tháp xa xôi, mời luyện dược sư mạnh mẽ tiến hành luyện chế. Trong này hao tổn, là cực kỳ to lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, bọn họ chỉ cần đưa huyền quả đan đến Huyền Quang Các, liền có thể trực tiếp đổi lấy huyền quả đan. Đây đối với các thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức phấn chấn lòng người. Tuy ở Huyền Quang Các, một viên huyền quả chỉ có thể đổi lấy một viên huyền quả đan, nhưng thắng ở sẽ không có tổn thất. Huyền Quang Các hứa hẹn, 100% có huyền quả đan hối đoái. Nhưng nếu mời một ít đan đạo đại sư đến, một khi luyện chế thất bại, cái kia chính là mất hết vốn liếng. Này còn chỉ là một mặt trong đó, càng làm cho các thế lực lớn kinh hỉ chính là, Huyền Quang Các lại thu mua các loại huyền quả, bất luận cấp bậc cao thấp, độ khó luyện chế khó dễ, đều sẽ không chút từ chối. Ai đến cũng không cự tuyệt. Này khiến rất nhiều thế lực ở đây mừng như điên. Huyền quả trong Thiên Vận bí cảnh, số lượng đông đảo, chênh lệch to lớn. Hiện nay trong huyền vực, đại đa số luyện dược sư đều chỉ có thể luyện chế vài loại huyền quả đan thường gặp nhất trong đó. Coi như là tề đạo các độc cô đan đế luyện chế huyền quả đan nhiều nhất, e là cũng chỉ có thể luyện chế 5-6 loại huyền quả đan. Nhưng phẩm loại huyền quả trong Thiên Vận bí cảnh, chí ít cũng có mười mấy loại. Điều này cũng dẫn đến không ít thế lực được một ít huyền quả hy hữu, chỉ có thể bảo tồn ở trong bảo khố. căn bản là không có cách đổi lấy huyền quả đan. Nhưng huyền quang các thì lại ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kể là cổ lam đạo quả đơn giản nhất, hay từ hà đạo quả tương đối ít ỏi, nghê thường lưu ly quả cực kỳ hiếm thấy, hư không long quả trăm năm khó gặp, huyền quang các cũng có thể luyện chế thành huyền quả đan đối ứng. Hiện tượng này, để các thế lực trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh điên cuồng. Ngay cả những thế lực hàng đầu trong huyền vực cũng không kiềm chế nổi, dồn dập đến huyền quang các bái phỏng Diệp Huyền. Trong này, thậm chí bao gồm Chiến Vương Môn, Lăng Thiên Tông, Phiêu Miểu Cung, Xích Nguyệt Tông. Cùng Vô Lượng Sơn nổi danh là bảy đại tông môn, những thế lực này không một không lấy ra huyền quả mà những năm gần đây tông môn cất giấu, thỉnh cầu Diệp Huyền hỗ trợ luyện chế thành huyền quả đan. Diệp Huyền không một từ chối, dồn dập tiếp nhận. Đối với hắn mà nói, luyện chế huyền quả đan là chỉ có lợi mà không một hại. Trong huyền quả khác nhau, ẩn chứa các loại áo nghĩa không giống. Thông qua huyền quả đan luyện chế, hắn có thể rõ ràng cảm ngộ đến áo nghĩa ẩn chứa trong mỗi một viên huyền quả. Đối với việc tu luyện của hắn có ích lợi cực lớn. Thứ hai, một lò huyền quả đan ít thì ra 5-3 viên, nhiều thì 7-8 viên, mà hắn chỉ cần cho đối phương một viên huyền quả đan. Còn lại có thể để lại cho võ giả của huyền quang các. Chuyện này đối với thực lực của huyền quang các tăng lên, không thể nghi ngờ là có trợ giúp to lớn. Cuối cùng, huyền quang các chỉ cần vì những thế lực hàng đầu này luyện chế huyền quả đan, song phương trong lúc đó lợi ích dĩ nhiên là trói chặt cùng nhau. Vẻn vẹn mấy ngày, thực lực của cường giả huyền quang các liền bằng tốc độ kinh người tăng lên. Cách chương.